Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2545, chương 2547 chân chính Otter. Huỳnh thế giới của ánh sáng bên trong, tất cả thanh âm liền đã biến mất không thấy, mặc kệ là triệt để hóa thành chiến trường đại địa tiếng nổ vang rền, còn là quái vật cùng hắc hải tiếng gầm gừ, cũng hoặc là Tiamat cái kia kinh thiên động địa chu lên, đều đã truyền không tiến vào này huỳnh thế giới của ánh sáng bên trong. Rama cùng Otter liền cùng nhìn nhau lấy, một cái trong mắt tràn đầy bình tĩnh, một cái trong mắt tràn đầy dao động, hoàn toàn không để ý bên ngoài không ngừng phóng thích ra ma lực hồng lưu anh tạc mà đến Tiamat, cũng đều lâm vào trong yên tĩnh. Giờ khắc này bên trong, bất kể là ai đều giới không vào được cái thế giới này. Bởi vì, thế giới tương lai, tinh cầu tương lai cùng với nhân loại sau này các loại, cùng trước mắt chuyện này so ra, đều đã trở nên không trọng yếu nữa. Otter ngay tại dao động bên trong, không biết đi qua bao lâu, như thế lên tiếng, ngươi đều biết không? Otter liền giống như vậy, dùng trước đó chưa từng có thanh âm yếu ớt, nói ra lời ấy, dĩ vãng cái kia lãnh khốc vô tình kiếm sĩ, liền tại trạng huống như vậy dưới, trở nên có chút đáng thương dâng lên. Nhưng Rama lại không có thay đổi thái độ của mình. Ngươi cũng đã đoán được mà. Rama thản nhiên nói, lần trước Gilgamesh nắm ta đơn độc lưu tại vương sảnh bên trong, đưa ngươi đều cho phái đi, ngươi liền cũng đã đoán được, hắn là muốn nói cho ta liên quan tới ngươi chân tướng. Đúng là như thế, này vốn cũng không phải là cái gì việc khó đoán tình. Gilgamesh là vì số không nhiều biết được Otter thân phận chân thật người. Điểm ấy, Otter chính mình vô cùng rõ ràng, mà tại ngay lúc đó dưới tình huống, Otter vừa mới đưa ra muốn chính mình tới ngăn cản Tiamat, dùng lực lượng của mình tới suy yếu Tiamat linh cơ, Gilgamesh liền rời đi chủ đề, nắm tất cả mọi người sai đi. Như vậy, chỉ cần không phải đồ đần liền hiểu rõ, Gilgamesh là muốn nói cùng Otter có liên quan sự tình, Otter kỳ thật cũng đã sớm đoán được, bằng không thì cái kia thiên không sẽ trực tiếp hồi trở lại đến đại sứ quán. Hoàn toàn không đợi Rama theo đuổi thần trong tòa tháp đi ra. Nói cách khác, người chẳng qua là tại lừa mình dối người. Dù cho trong lòng hiểu rõ, vẫn như cũ không muốn thừa nhận, bỏ qua ước mắt đang tại chuyện phát sinh, một vị lừa gạt mình, để cho mình không đi nhìn thẳng vào chuyện này mà thôi. Rama liền không lưu tình chút nào lên tiếng, ngươi được lắm đây tác phong. Câu nói này, đối với Otter tới nói, so bất kỳ thần binh lợi khí công kích đều muốn tới sắc bén mạnh mẽ lực. Otter cũng cảm giác được chính mình giống như nhận lấy nhìn không thấy thương thế một dạng, như là trong cơ thể có đồ vật gì bị cắt mở, rơi vào trầm mặc. Hồi lâu sau, không sai, ta chính là bơi tinh đội quân mũi nhọn, tới từ ngoài hành tinh văn minh phá hư vũ khí, từng được vinh dự cự thần, chung kết tiền sử văn minh màu trắng cự nhân Attila. Otter ngẩng đầu lên, lại là nhắm mắt lại, cuối cùng thừa nhận chính mình hết thảy, ta là cái hành tinh này thiên địch, cái thế giới này thiên địch, cũng là hết thảy sinh mệnh thiên địch, có thể phá hư hết thảy, tiêu diệt hết thảy, lại đem hết thảy đều cho hấp thu tồn tại, cùng trước mắt ngươi cái kia nguyên tội chi thú một dạng. Chính là đối với linh trưởng thế giới tới nói không thể nghi ngờ ác, thậm chí so nhân loại ác, càng thêm ác liệt. Otter giơ lên trong tay phô tông dây, thanh kiếm này cũng là ta theo cái tinh cầu này quân thần trong tay cướp tới, cùng ta tự thân tồn tại dung hợp về sau sinh ra đồ vật. Này tấm thân thể cũng bất quá là giả tượng, chân chính ta cũng không phải cái gì anh linh, càng không phải là cái gì thiếu nữ, liên chiến sĩ đều không phải là, bất quá là thuần túy vũ khí. Mặc dù bây giờ bản thể lọt vào phong ấn, nhưng tại quá khứ, cha đạp phiến đại địa này, chung kết thần thời đại phồn vinh, cũng chung kết lên một cái nhân loại xử chính là ta. Tựa như King of Magic Solomon nói một dạng, ta vốn nên mới là kẻ địch của thế giới, văn minh chi địch, nhân loại chi địch, là so với hắn còn muốn càng thêm đáng hận tồn tại. Otterer mở mắt, này chính là ta hết thảy. Hiện tại, ngươi đều biết đi, đi qua, Otterer liều mạng giấu giếm sự thật này. Bây giờ, sự thật này lại rốt cuộc giấu giếm không được. Gilgamesh nói qua, làm bơi tinh đội quân mũi nhọn mà buông xuống trên cái tinh cầu này ngươi. Tại 14.000 năm trước, từng chế tạo ra một cái phân thân, cha đạp đại địa, sau cùng bản thể bị phong ấn ở mặt trăng. Phân thân thì bị tinh tạo thánh kiếm cho đánh giết, mệnh tang tại đại địa. Rama trầm giọng nói xong nói, cái kia đạo cự thần phân thân liền ở trên mặt đất hóa thành hang động. Cũng bị người hung nô phát hiện. Không sai, Otterer rủ xuống tầm mắt, nói, lúc ấy, cái kia đạo phân thân hoàn toàn chính xác đã tử vong. Nhưng tại hóa thành hang động về sau, người hung nô ở bên trong đào ra một thiếu nữ, làm bơi tinh đội quân mũi nhọn. Ban đầu Otterer hoàn toàn chính xác chẳng qua là thuần túy văn minh phá hư vũ khí. Không có bất kỳ cái gì bản thân, chỉ có cùng nhân loại ác, một dạng phá hủy tinh cầu văn minh, nắm hết thảy văn minh sản phẩm đều hóa thành tình báo hấp thu hết bản năng. Thế nhưng, tại từng bị bơi tinh thôn phệ nơi nào đó văn minh bên trong, nguyên lai ứng làm giàu có mẫu tính lại tràn ngập từ ái tinh thần tài trí hệ thống hóa thành tình. Báo bị cự thần Otterer hấp thu, sau cùng dẫn đến cự thần Otterer sinh ra bản thân. Nguyên bản, cái này bản thân hẳn là sẽ không thức tỉnh mới đúng. Có thể là, ở địa cầu lên bị đánh chết lại hóa thành hang động cự thần phân thân bên trong. Đúng là ngưng tụ ra một cái dùng lưu lại tình báo hình thành hạch tâm. Hạch tâm liền là một thiếu nữ. Thiếu nữ này liền là bị người hung nô phục làm đại vương, uy trấn toàn bộ châu Âu anh linh Otterer. Ở địa cầu lên dùng Attila thân phận tiến hành chuyển động, khiến cho ta bị bơi tinh phong ấn từ ta thức tỉnh. Otterer đem chính mình hết thảy đều thản nhiên báo cho. Mặc dù cái kia với ta mà nói, bất quá là một đoạn tại thảo nguyên tại lao vụt ngắn ngủi mộng. Nhưng giấc mộng kia, ta vẫn luôn rất muốn kéo dài tiếp. Nói cách khác, Otterer đối với mình thân là Attila lúc lao vụt qua thảo nguyên cùng với nhân loại sinh hoạt hàng ngày bắt đầu ôm lấy ước mơ. Từ đó trở đi, Otterer có lẽ liền đối với mình thân là cự thần tồn tại phương thức từ từ sinh ra nghi vấn cùng bối rối, bởi vì này phần ước mơ cùng bơi tinh đội quân mũi nhọn sứ mệnh không cách nào tương dung. Cự thần Otterer, như vậy có được nhân tính với ta mà nói, hiện tại trải qua cũng bất quá là bản thể một giấc mộng mà thôi. Nguyên bản còn tưởng rằng lần này cái này mộng hẳn là sẽ không lại tỉnh lại. Hiện tại xem ra, cái này mộng, mãi cho tới nên lúc tỉnh. Lời này vừa nói ra, Otterer thanh âm bên trong toát ra đi qua không có bi thương. Cái kia bi thương, cơ hồ có khả năng cùng Tiamat tương đề tịnh luận. Nghe cái thanh âm này, Rama cũng trầm mặc lại. Khó trách Otterer vẫn luôn đang cảm thán. Cảm thán chính mình mộng chẳng biết lúc nào sẽ tỉnh, lại có thể duy trì tới khi nào. Đối với cái này, Rama chỉ muốn nói câu nào, ngươi là đồ đần sao? Rama ức chế lấy tình cảm lời nói ra. Chính là như vậy, Otterer trầm mặc, hắn vẻ mặt vô cùng phức tạp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.